đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 16 giờ 16, người bại lộ huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Từ Hằng xoay người, một đệ tử tướng mạo xấu xí, vai đeo một cái túi vải mỏng manh. Nhìn Từ Hằng, lại nhìn trong sân, trên mặt toát ra bi thương. Là ta, ngươi là viện nào chuyển tới? Từ Hằng có chút nghi hoặc nhìn đệ tử trước mắt, mặc dù hắn hơi khom lưng, thoạt nhìn cũng rất thận trọng cẩn thận. Nhưng trong ánh mắt toát ra tự tin cùng kiên định, không phải đệ tử bình thường mới nên có. Từ Hằng tò mò mở thiên nhãn ra, tính danh, Vệ Vân Kính, cảnh giới, trúc cơ cửu tầng, khí vận, màu xanh, mệnh thế, người này mệnh cách thật tốt, bái sư gặp lương sư, xuất môn gặp ích hữu, cả đời thuận lợi, thành tựu nổi bật. Cơ hội đầu tư, đang thăng cấp băng lam kiếm, cần một viên thủy tinh xanh thuần khiết. Giỏi lắm, rốt cuộc là tư thế đầu thai như thế nào, mới có thể sinh ra mệnh tốt như vậy. Từ Hằng cũng có chút hâm mộ, trúc cơ tầng 9 chạy đến Bạch Vũ Viện, tiểu tử này nhất định có chút vấn đề. Hệ thống, ngoại trừ những thứ này còn có thể nhìn thấy người khác tư liệu sao? Không thể, phi, cặn bã, lui ra đi, đợi đã, vậy người này có thể đầu tư hay không? Có thể có rủi ro hay không? Rốt cuộc có thể hay không? Có thể đầu tư, lời khuyên đầu tư đã được đưa ra. Người có thể lui ra, có thể đầu tánh mắt Từ Hằng nhìn Vệ Vân Kính liền trở nên thân thiện. Hồi từ sư thúc, đệ tử là từ Quy Hành Viện tới. Sao ta biết tôi họ Từ? À, không phải, A-ba, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa lộ tẩy, Vệ Vân Kính kẹt một hồi lâu mới dập đầu nói. Nghe thắng sư thúc của Quy Hành Viện nói qua. Tên là gì? Vệ Vân Kính. Vệ Vân Kính, tên hay, đi vào đi, tự mình tìm một gian phòng trống có thể ở, Từ Hằng vừa cười vừa nói. Đây là một đối tượng có giá trị đầu tư, đáng để kéo gần quan hệ. Vệ Vân Kính cau mày nhìn vào bên trong, cúi đầu bước vào sân, đi ra một cỗ cảm giác thê lương bi tráng. Ta sẽ bảo Kiến Tông Điện tới tu sửa, qua vài ngày nữa sẽ có viện mới ở, Từ Hằng nói. Vâng, cảm ơn sư thúc. Bi tráng trên mặt Vệ Vân Kính giảm bớt không ít, quay đầu hành lễ với Từ Hằng. Bạch Vũ Viện trụ cột quá kém, coi như là tu sửa tốt cùng Từ Phong chủ phong cũng không thể so sánh. Nhưng trước mắt như vậy, Vệ Vân Kính ở một ngày đã muốn khóc một ngày. Từ Hằng truyền âm cho tỉ muội ngài ra, bảo các nàng thu dọn xong, ở trong tiểu lâu tu luyện, chậm một chút lại đi tiên phương. Lấy ra một cái tông môn phi hành phù kém chất lượng không tốt, đằng một đóa mây đen hướng Kiến Tông Điện bay đi. Vệ Vân Kính ở hành lang lầu 3 nhìn thấy, nghĩ thầm, tuy rằng tất cả mọi người không có phi kỵ, nhưng phi hành phù của ta so với công tử còn cao cấp hơn một chút. Đệ tử phong Kiến Tông Điện, vừa vặn ở Vọng Tuyết Tông một nam một bắc. Đằng vân mà đi, ít nhất cũng phải 2 canh giờ mới đến, Từ Hằng đơn giản khoanh chân ngồi trên đám mây tu luyện. Bay lên bay xuống, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Mình chọn một đám mây đen vô cùng dày, sao lại sóc nảy như vậy? Từ Hằng mở to mắt nhìn, ta nứt ra, mây này lại đang mưa. Mây đen từ phía trên tông môn thổi qua, phía dưới ảo ảo nổi lên mưa to. Đệ tử đi trên đường đều sử dụng trận pháp cùng phù triện tiến hành che chắn. Mà đám mây dưới thân mình, mắt thường có thể thấy được so với lúc đầu mỏng hơn 7-8 thành. Tầng mây quá mỏng manh không thể phụ trợ tu sĩ, Từ Hằng trực tiếp bay lên không rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều động linh lực ổn định giảm xuống tốc độ, tuy rằng vững vàng rơi trên mặt đất, cũng không thể tránh khỏi bị ướt sũng. Ta, XYBZ, Từ Hằng nội tâm có vô số lạc đà kết bạn mà qua, nhìn mây đen trên đỉnh đầu một chút biện pháp cũng không có. Có một đệ tử đi ngang qua Từ Hằng, hung hăng chừng hắn một cái. Chính là tiểu tử ngươi đem đám mây đen tới đây đúng không? Không phải, chuyện này có quan hệ gì với ta? Ngươi không thấy cả núi đều đang mưa sao? Từ Hằng tức giận, hô lớn với thân ảnh mơ hồ đã dung nhập vào mưa to. Bây giờ, có 2 lựa chọn trước mặt hắn. 1, chờ mưa tạnh, sau đó chọn một đám mây tốt để bay đi. 2, tin tưởng tông môn đã không có người để ý chính mình, kiêu ngạo cưỡi thuần dương kiếm bay qua. 1 hoặc 2, Từ Hằng do dự nửa giờ. Quyết định buổi tối bắt đầu tu luyện. Tân trang kính, như vậy, mình có thể đổi một khuôn mặt, bay tới bay lui trong tông môn. Hết mưa rồi, Một đám mây trắng trẻo mập mạp từ phía trên Từ Hằng bay qua, không có gì bất ngờ xảy ra bị người đè lại. Đệ tử Kiến Tông điện rất nhiều, phân biệt phụ trách các khu vực khác nhau. Từ Hằng tốn một ít công phu mới tìm được người phụ trách mấy viện lạc của đệ tử Phong. Người này tên là Khương Kỳ, Từ Hằng cũng không xa lạ gì. Lúc trước Từ Phong mở rộng truyền tông phong, hắn phụ trách hạ thủ cho điện chủ Kiến Tông điện, ở truyền tông phong hơn 10 ngày. Khi đó, Từ Hằng đã nhiều lần nhìn thấy Dạ Minh Châu và Tỏa Linh Thạch. Người có chuyện gì sao? Khương Kỳ nhất định là nhớ rõ Từ Hằng, nhìn động tác hắn tiến vào đều đình trệ một chút. Nhưng rất rõ ràng, đây cũng không phải là người nhớ chuyện cũ. Từ Hằng không trả lời, đầu tiên là dùng thiên nhãn nhìn một lần. Tính danh, Khương Kỳ. Cảnh giới, kết đan nhất tầng. Khí vận, xám đen. Mệnh cách, người này tham tài háo sắc yêu tiền như mạng. Không đi chính đạo không biết thu liễm, đã bị Liêm Tông theo dõi. Đề nghị đầu tư, tham ô công quỹ 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cần gấp một khoản tiền để lấp chỗ trống. Mấy chục năm, người này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Đệ tử Phong Bạch Vũ Viện quá rách nát, ít nhất có mấy chục năm cũng không có tu sửa. Tất cả hoa cỏ thảm thực vật trong sân đều phải trồng lại. Quản sự, bổ đại sảnh bị sét đánh, ngói lầu đổ nát, lầu các đệ tử cư trú. Tất cả cùng tu sửa lại hết đi. Từ Hằng đã tính toán xong nên đắn đo đối phương như thế nào, bình tĩnh ngồi xuống một bên. Bạch Vũ Viện, hả, Bạch Vũ Viện, Khương Kỳ bất ngờ ngẩng đầu. Bạch Vũ Viện không phải vẫn không có người quản sao? Bắt đầu từ nhiệm kỳ trước của hắn, vốn tu sửa viện này chính là cho bọn họ dùng để uống trà. Từ Hằng sao đột nhiên lại quản? Ta bây giờ là quản sự đệ tử Bạch Vũ Viện, yêu cầu tu sửa lại Bạch Vũ Viện. Từ Hằng nói, Khương Kỳ thần sắc phức tạp nhìn Từ Hằng. Xác định hắn không có nói bừa, vung tay lên nói, không có tiền. Làm sao có thể không có tiền? Đừng nói Bạch Vũ Viện là cho đệ tử ở, coi như là tiên nô tiên tỳ phòng ở, hàng năm đều có tương ứng phí tổn cho đến Kiến Tông điện. Từ Hằng hỏi ngược lại, điểm này, hắn cũng biết lúc xây dựng thêm Tông Sự Phong. Đáng tiếc, sau khi Tông Sự Phong xây dựng lại, chính mình không có ở vài năm liền bị ép dọn đi. Nghe nói bây giờ còn trống không? Động phủ ý tứ rõ ràng như thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện an bài người ở, ta nói không có tiền chính là không có tiền, muốn tu sửa tự mình lấy tiền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng mình là đại công tử trước kia sao? Khương Kỳ vung sổ sách trên tay, không kiên nhẫn nói. Gần đây chỉ cần nhắc tới chữ tiền này, cả người hắn liền nóng nảy không chịu được. Cách chương.